A Lộ Thai gật đầu đứng dậy lui ra khỏi soái trướng. Lâm Phong ngồi một lát, loại bỏ tất cả những tạp niệm phiền não, khởi vận huyền công. Từ phía trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện ba luồng khí tím, trắng, xanh. Không lâu sau Thái Thanh Tiên Pháp, Hồng Mông Tử Khí, Thượng Cổ Yêu Pháp ngưng tụ lại phát xuất ra nguyên thần giống như bộ dạng của Lâm Phong ngồi ở mảng vân quang phía trên đầu hắn tĩnh tọa tham ngộ. Không biết là bao lâu sau, khi hắn tỉnh lại thì ánh mặt trời của ngày mới đã bắt đầu chiếu sáng. Các cao lương mỹ vị cùng với rượu ngon được lấy ra từ trong không gian giới chỉ. Sau khi tam quân tướng sĩ ăn uống no say liền lập tức chấn chỉnh đội ngũ xuất phát. Lâm Phong vừa bước ra khỏi trướng, La An Đạt đã tiến đến trước mặt thần tình xấu hổ áy náy nói. La An Đạt lỗ mạng mạo phạm lệnh chủ đại nhân, cam nguyện thủ phạt. Lâm Phong liếc nhìn A Lộ Thai ở phía sau, thấy A Lộ Thai gật đầu ra hiệu, liền vỗ vỗ lên vai của đại hán này nói. Dám nhận sai chịu phạt chính là một hảo hán tử. 50 quân trưởng coi như là phạt ngươi không quản thúc thuộc hạ tốt, không mang tư thủ cá nhân gì cả, lui xuống đi, từ nay về sau ước thúc thuộc hạ đừng để tái sinh ra chuyện gì không hay nữa. La An Đạt cảm kích vội vàng lui xuống. Trời đã sáng rực rỡ, Lâm Phong tu luyện thần thanh khí không cần thiết phải ăn uống, hạ lệnh cho toàn quân lập tức tiến binh khởi hành. Khắc Khố Xâm Đạt, đèn vừa được thắp sáng lên, cũng như lần trước, tại một gian phòng nhỏ, một thân ảnh yểu điệu mở cánh cửa gỗ bước vào, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Ba Luân lúc này đang ngồi ở phía sau thư án, ánh mắt băng hàn như muốn hủy diệt Ba Luân ra thành từng mảnh nhỏ, một lúc sau mới nói, mẫu thân ta đâu? Ba Luân dưới hắc bào người rung rung lên một cái đáp lời, Y Lan công chúa thân ái của ta. Không cần phải luôn có hận ý to lớn như vậy đối với ta chứ. Không mang đến cái gì thì không có cái gì cả. Y Lan công chúa đưa tay lên, một tờ giấy bay nhẹ nhàng rơi trên thư án. Ba Luân cẩn thận mở ra đọc kiểm tra một lúc rồi nghi hoặc hỏi, đây có đúng là phương pháp tu luyện thái thanh đấu khí không? Y Lan hừ một tiếng lạnh lùng nói, mẫu thân của ta đâu? Ba Luân đột nhiên cười nói, xem ra ngươi rất thức thời, hoàn toàn không có gạt ta. Y Lan khinh thường trào phúng đáp lại, đừng có nằm mơ, thái thanh đấu khí bác đại tinh thâm, cho dù ta cho ngươi tâm quyết tu luyện nhưng ngươi chưa chắc có khả năng luyện thành, mau thả mẫu thân của ta ra. Ba Luân cũng không thèm để ý đến lời của nàng ta, vỗ vỗ bàn tay một cái, một cánh cửa ngầm ở vách tường phía bên trái tự động mở ra. Hai kẻ ăn mặc hắc bào bịt mặt kiềm chế một người khác bước ra. Đó là một trung niên mỹ phụ khoảng hơn 30 tuổi, hoa dung ảm đạm, nhãn thần vô quang. Y Lan công chúa vừa nhìn thấy người này lập tức lao tới kêu lên, mẫu thân. Trung niên mỹ phụ đó từ từ ngẩng đầu lên, nhãn thần vốn vô lực đột nhiên sáng lên, yêu ớt kêu, Y Lan. Cũng không biết bà ta đột nhiên có khí lực từ đâu mà vùng khỏi bàn tay của hai kẻ bịt mặt kia tiến về phía Y Lan. Xa cách hơn 10 năm trời, cuối cùng gặp lại được người thân duy nhất của mình. Y Lan công chúa tâm tình kích động người nhoáng một cái đã lao tới hướng mỹ phụ đó, ôm chặt lấy bà ta khóc giống lên, nhưng không phát hiện được rằng Ba Luân đang ngồi ở phía sau thư án cười đầy vẻ âm hiểm. A, ngươi... Y Lan đột nhiên bay ngược ra ngoài, đứng tại một góc tường, mắt mở to nhìn trung niên mỹ phụ kia giờ đã biến thành một mỹ phụ lẳng lơ. Nàng ta hai mắt như tối sầm lại, thiếu chút nữa đứng không vững, miệng thổ một ngụm máu xuống đất, mũ lệch xuống lộ ra một khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt thế thanh thoát. Y Lan công chúa trừng mắt nhìn Ba Luân, mắt ngọc sáng ngời ẩn chứa sát khí, nghiến răng nói, ngươi quả là kẻ tiểu nhân, ngươi gạt ta. Ba Luân âm hiểm cười không nói gì cả, chỉ có nữ tử đẹp đẽ phóng đãng kia cười nói, ôi, muội muội thân ái của ta, 10 năm không gặp, sắc mặt của ngươi so với tỷ tỷ còn mê người hơn, thực lực cũng làm cho tỷ tỷ cam bái hạ phong, chúng một huyết hồn trưởng của tỷ tỷ mà vẫn còn có khí lực mở miệng nói, xem ra tỷ tỷ quả có chút khinh thường ngươi rồi. Mỹ phụ lẳng lơ đó bề ngoài làm ra vẻ vô hại, nhưng xuống tay thì cực kỳ ác độc, vừa dứt lời liền phi thân thẳng tới, một ngón tay điểm hướng trán của Y Lan, tại đầu ngón tay ngưng tụ một giọt huyết châu tỏa ra một sóng ma lực cường đại, quỷ dị, khiến cho người ta cảm thấy đập mạnh. Con đàn bà pháp áo liên đê tiện nhà ngươi, ngươi vĩnh viễn quả thực toàn làm những hành động vô sỉ thấp hèn. Một đạo thanh sắc kiếm khí bay thẳng về hướng mỹ phụ kia, Y Lan đồng thời cũng xê người sang một bên tránh đòn công của ả ta, tay gạt chút máu dính bên khóe miệng, cười lạnh lùng nói, con tiện nhân vô sỉ nhà ngươi dám giả mạo mẫu thân đánh lén ta, ta phải băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh. Pháp áo liên hiển nhiên không ngờ Y Lan trúng một chiêu huyết hồn trưởng của mình mà vẫn còn thừa thực lực tái chiến, rất lấy làm kinh hãi, vội lách mình tránh khỏi đường kiếm khí hiểm ác kia, thu lại huyết chỉ, đứng trên mặt đất cười cười nói, ai ra, muội muội thân ái của ta, ngươi đã trúng một chiêu huyết hồn trưởng của ta, bây giờ huyết khí công tâm, không bao lâu nữa huyết dịch của ngươi sẽ đông cứng lại. Lúc này quỳ xuống xin tha thứ có lẽ còn kịp đó. Từ phía sau cửa ngầm đột nhiên xuất hiện ba huyết ảnh thực lực cường đại tà ác đứng ở phía sau của pháp áo liên. Ba Luân cũng đứng dậy, âm hiểm nói, Y Lan công chúa, Tu La Vương bệ hạ lần này đặc biệt phái ba huyết thi đến đón ngươi về, ngươi phải cảm thấy vinh hạnh mới phải chứ. Y Lan lạnh lùng nói, ta quả thực rất cảm thấy vinh hạnh. Không ngờ Tu La Vương lại phái huyết thi đến đối phó ta. Hừ, mẫu thân ta đâu? Pháp áo liên cười duyên nói. Y Lan, mẫu thân của ngươi cũng chỉ là một nô lệ người Vân Lai hạ tiện. Một năm trước Tu La Vương đã đem mẹ ngươi làm mồi cho huyết thi rồi. Nếu không phải là ngươi đột nhiên sanh dị tâm, Tu La Vương bệ hạ có lẽ sẽ tha cho bà ta một mạng. Là ngươi làm hại mẫu thân ngươi mà thôi. Đừng oán trách người khác. Bây giờ ngươi đã giao ra tâm quyết tu luyện thái thanh đấu khí, lại còn chúng của ta một chiêu huyết hồn trưởng, khôn hồn thì thúc thủ chịu trói theo ta đi gặp Tu La Vương bệ hạ, bằng không tỷ tỷ đối với ngươi sẽ tuyệt không nương tay. Mẫu thân, Y Lan miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả thân hình lảo đảo, rốt cuộc không áp chế, được lửa giận, giống như sóng lớn bạo phát, thét to, vì sao chứ, mẫu thân ta hoàn toàn vô tội. Các ngươi vì cái gì mà hại bà ấy phải chết chứ? Các ngươi là một lũ người có bản tính xúc sinh. Hãy xuống địa ngục đi. Một cây trúc côn đột nhiên xuất hiện trong tay của Y Lan. Thân hình nàng ta phiêu phiêu bay lên. Trúc côn liền hóa ra một trời côn ảnh tỏa lên cả lên phía nóc nhà. Kình khí cường đại từ tứ phía ập xuống lao vào bọn người Ba Luân. Trúc côn ảnh đó nhiều như một cái lưới phủ xuống bao vây lấy bọn người Ba Luân ở trong. Kiếm khí, kình khí hòa cùng sát ý mãnh liệt khiến cho Ba Luân và Pháp Áo Liên chấn động tâm thần.